Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304 cao tầng khắc khẩu. Chẳng được bao lâu, Tần Liệt thảm gào thanh liền truyền ra tới. Ngay cả cách âm hiệu quả phi thường tốt cửa phòng cũng chưa có thể ngăn trở kia giống như giết heo. Tiếng kêu, biên kêu thảm thiết biên hô to, đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài. Lão tử muốn phế đi. Nói như vậy, Hòa ở phòng khách đường thời cùng Viêm Tự, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều cảm thấy buồn cười, ở tại Tần Liệt cùng Chiến Dung cách vách Long Miên đã có thể thảm. Lỗ tai bị chịu tàn phá, hắn vốn dĩ muốn ngủ một giấc, kết quả chính là tại đây giết heo tiếng quát tháo chung. Lần lượt đem chính mình vùi vào gối đầu, quả thực phải bị tra tấn điên rồi, bọn họ cũng thật có tinh lực, Viêm Tự các loại hâm mộ nói một. Câu, gần nhất không biết cái gì nguyên nhân, đường thời không cho hắn chạm vào, hắn tính phúc sinh hoạt liền như vậy không hề dự triệu bị chặt đứt. Hắn còn không biết sao lại thế này, Chiến Dung đã chờ lâu lắm. Ngươi không thấy được hắn nhìn Tần Liệt đôi mắt đều ở phóng lục quang sao. Đường thời cười rộ lên, là nam nhân, thích liền nhào lên đi, ăn trước lại nói, Viêm Tự khí phách nói, liền Tần Liệt cái kia đầu óc. Nếu Chiến Dung thật sự làm như vậy, bọn họ khẳng định muốn đánh cái ngươi chết ta sống, đường thời thản nhiên nói. Kỳ thật ta nghe bội phục Chiến Dung, liền Tần nhị hóa như vậy chỉ độn lại thẳng tắp người đều có thể bắt lấy tới. Hắn còn có cái gì người là bắt không được tới. Viêm Tự phi thường tín nhiệm nhà mình ái nhân, cảm thán nói, hắn gương mặt kia chính là tư bản A, đường thời gật đầu. Giống như tinh linh tộc người đều là như vậy mỹ lệ. Huyết mạch lực lượng quả nhiên là vô cùng, Viêm Tự gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, bọn họ bên này nhàn nhã tự tại. Nơi tụ tập bên kia lại nổ tung nồi. Này thật đúng là nhất trực quan, binh, lâm thành hạ. Viêm Lai Thành ở an toàn phòng ngự tuyến bị công phá lúc sau. Liền hạ lệnh đóng cửa bốn cái phương hướng cửa thành. Tất cả mọi người thối lui đến nơi tụ tập. Bảo hộ đại trận mở ra, sở hữu thức tỉnh binh lính đều đứng ở phòng ngự trên tường. Lợi dụng mặt thế lúc sau nghiên cứu nhân viên, căn cứ nào đó vũ khí tạp nghiên cứu ra tới mới nhất vũ khí. Đối phó ngoài thành dị thú đàn, chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhân tộc sức chiến đấu tuy rằng ở các chủng tộc giữa lót đế, nhưng là có được trí tuệ lại vượt qua mỗi một chủng tộc. Nhân tộc trí tuệ cùng đối các loại hoàn cảnh thích ứng năng lực đều không phải chủng tộc khác có thể so sánh với. Đây là vì cái gì nhân tộc ở như vậy gian nan hoàn cảnh hạ vẫn cứ có thể sinh sôi nảy nở nguyên nhân. Nhân tộc nghiên cứu nhân viên căn cứ thẻ bài nguyên năng bom nghiên cứu ra thuộc về nhân tộc chính mình nguyên năng bom. Tuy rằng không có bản mạng tạp ra tới nguyên năng bom uy lực cường, nhưng là làm nhất thực dụng vũ khí, lại rất phương tiện, trừ bỏ nguyên năng bom ở ngoài. Nhân tộc còn nghiên cứu ra nguyên năng thương cùng nguyên năng pháo. Xa tầm bắn cung tiễn cùng cung nỏ. Chỉ cần có thẻ bài xuất hiện qua vũ khí, đều sẽ trở thành nghiên cứu nhân viên nghiên cứu mục tiêu. Hơn nữa thành quả lộ rõ, liền tính không có bản mạng tạp vũ khí uy lực cường. Nhưng thuần bắt trước nghiên cứu ra tới vũ khí. Uy lực cũng có nguyên vũ khí 6, 7 thành, có này nhiều như vậy nhân tộc đã thực thỏa mãn, ít nhất có thể đối phó một ít bình thường dị tộc cùng dị thú, ngoài thành dị thú đại quân tuy rằng rất nhiều, đáng được ăn mừng chính là, không có nhìn đến quá mức cao đẳng cùng hình thể khổng lồ sinh vật. Nơi tụ tập có cao lớn kiên cố phòng ngự tường ngăn đón, lại có bảo hộ đại trận. Dị thú đại quân công không tiến vào, chỉ có thể lần lượt va chạm bảo hộ đại trận cùng phòng ngự tường. Lại tiến không đến bên trong, vì giảm bớt chiến đấu tử thương. Thức tỉnh giả binh lính chỉ cần đứng ở phòng ngự trên tường. Đối với phía dưới dị thú đại quân, tập trung hỏa lực tiến công là được. Từng viên nguyên năng bom bị rất xa ném văng ra, không một viên ít nhất đều sẽ nổ bay hai chỉ dị thú. Sử dụng nguyên năng thương, không ngừng hướng về bên ngoài dị thú khai hỏa, tự thân nguyên năng hao hết lúc sau, đổi một khắc sóng thức tỉnh giả binh lính trên đỉnh, thay đổi người không đổi thương. Liền như vậy một vòng chống đỡ công kích cao lớn phòng ngự trên tường. Mỗi cái phương vị giá nổi lên 2 đài nguyên năng pháo. Viêm Lai Thành tổng cộng chế tạo ra 8 đài nguyên năng pháo. Này đã thực không thể tưởng tượng, cũng là Viêm Lai Thành trước mắt mới thôi. Ở tân thời đại thời kỳ, nghiên cứu ra lực sát thương lớn nhất nhiệt vũ khí. Lần này toàn bộ giá tới rồi phòng ngự trên tường. Nhất định phải bảo vệ cho bọn họ nơi tụ tập, không tiếc hết thảy đại giới. Như vậy tiên tiến nguyên năng vũ khí, rốt cuộc số lượng hữu hạn, nhưng dị thú lại thật sự quá nhiều. Không ít người đều đứng ở phòng ngự trên tường, dùng cung tiễn xạ kích, hoặc là dùng cung nỏ. Tóm lại có thể đánh chết một con là một con. Không có vũ khí, có viễn trình công kích pháp thuật tạp người, cũng không chút nào bủn xỉn. Đứng ở phòng ngự trên tường, sử dụng pháp thuật tạp, cho nên thỉnh thoảng sẽ có đại hỏa cầu hoặc là băng tiễn từ phòng ngự trên tường bắn ra. Tạp tiến dị thú đại quân, chiến đấu đến bây giờ, đã đánh một ngày một đêm, phi thường kịch liệt. Nhị thúc ở Viêm gia quân đoàn tổng bộ tọa trấn. Trừ bỏ hắn, còn có Viêm Lai Thành thẩm phán hội cao tầng, săn thú liên minh cùng thức tỉnh giả hiệp hội cao tầng. Có thể nói là Viêm Lai Thành sở hữu đại nhân vật đều tề tụ. Tổng bộ trong phòng hội nghị có 2 mặt trừng bảng đen lớn nhỏ màn hình. Màn hình bên cạnh di động bất quy tắc sương mù, nhưng bên trong hình ảnh lại rất rõ ràng. Hình ảnh đồng dạng ngồi đầy người, mỗi người đều biểu tình nghiêm túc. Đây là tầm nhìn thuật, ở thông tin còn không có khôi phục, không thể vượt qua nơi tụ tập liên hệ dưới tình huống. Tầm nhìn thuật chính là bọn họ câu thông tốt nhất nhịp cầu. Này liền tương đương với, nhưng coi điện thoại. Bọn họ hiện tại đang ở khai video hội nghị. Hơn nữa là 3 cái nơi tụ tập cao tầng cùng nhau khai tầm nhìn thuật loại này pháp thuật tạp tác. Dụng rất lớn, mỗi cái nơi tụ tập hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chứa đựng không ít. Lưu trữ khẩn cấp dưới tình huống dự phòng, trong phòng hội nghị cùng 2 cái tầm nhìn thuật hình ảnh. Tất cả mọi người ở trầm mặc, di động tín hiệu chỉ có ở nơi tụ tập nội mới có. Cho nên tình huống hiện tại khi, phía trước tình hình chiến đấu, sẽ lấy điện thoại phương thức, bằng mau hình thức truyền đạt đến cao tầng trong tay, liền nghe 3 cái trong phòng hội nghị, chuông điện thoại thanh không ngừng vang lên, hội báo đi lên đều là các nơi tụ tập tình hình chiến đấu, đừng nhìn ngày thường 3 cái nơi tụ tập, cho nhau chèn ép. Cho nhau làm khó dễ, một khi gặp được đại tai nạn, hoặc là bất đồng chủng tộc chi gian tranh đấu, nhân tộc khẳng định sẽ thực mau đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại, đóng cửa lại chính mình lẫn nhau véo không thành vấn đề. Nhưng không thể làm chủng tộc khác khi dễ đến bọn họ trên đầu. Cho nên bọn họ hiện tại chung sức hợp tác, quên sở hữu không thoải mái, tranh thủ đem dị thú đại quân toàn bộ tiêu diệt rớt. Mới là hàng đầu nhiệm vụ. Sương Hoa Thành trong phòng hội nghị. Một cái hình thể hơi béo, trường vẻ mặt râu sồm trung niên nam nhân, cảm xúc kích động không ngừng chụp phủi mặt bàn. Đường thời bọn họ nếu ở chỗ này, khẳng định có thể nhận thức hắn. Người này chính là bọn họ ở Sương Hoa Thành giao tiếp nhiệm vụ khi gặp qua Thạch Lễ Xâm Nghị. Viên, hắn lớn tiếng nói, như vậy đi xuống không được. Thối lui đến nơi tụ tập nội, bảo thủ công kích, nếu dị thú đại quân có thể chính mình lui lại còn hảo thuyết. Mấu chốt là chúng nó vẫn luôn ở ý đồ công thành. Đứng ở phòng ngự trên tường công kích, hỏa lực quá yếu, căn bản vô pháp đem dị thú hoàn toàn tiêu diệt. Thạch Lễ Xâm Nghị viên đề nghị ra khỏi thành nghênh chiến. Thực mau liền có mặt khác cao tầng phản bác, không được. Ra khỏi thành nghênh chiến thương vong khẳng định sẽ tăng nhiều. Huống chi, những cái đó dị thú hành vi quá khác thường. Không thể cùng chi cứng đối cứng. Thạch Lễ Xâm lớn tiếng đánh trả tên kia cao tầng. Như vậy đi xuống, khi nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu này? Chúng ta tất cả mọi người bị nhốt ở nơi tụ tập ra không được. Này liền ý nghĩa, một khi đồ ăn ăn sạch. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ bị nhốt chết ở nơi tụ tập. Đây là không sáng suốt lựa chọn, cần thiết chủ động phản kích, lại có một người cao tầng ra tới nói chuyện. Hắn cũng tán thành chủ động công kích đề nghị. Cho tới bây giờ, còn không có cao đẳng dị thú xuất hiện. Chúng ta ba cái nơi tụ tập đều là S cấp nơi tụ tập. Bên trong cao thủ nhiều như mây. Đối phó này đó dị thú. Vậy là đủ rồi, nhưng là các ngươi cũng muốn suy xét đến thương vong. Một khi gần người vật lộn, chúng ta thức tỉnh giả chiến sĩ. Khẳng định sẽ có thương vong, lại có người phản đối, không có hy sinh chiến tranh. Vậy không gọi chiến tranh. Một cái tính tình hỏa bạo cao tầng lớn tiếng nói. Ta tán thành chủ động đón đánh. Không thể bị một đám không chỉ số thông minh dị thú vây chết ở nơi tụ tập. Làm chúng nó thật dài nhân tộc lợi hại. Có cái thanh âm lỗi thời vang lên. Nếu không đang đợi mấy ngày, chờ đi Nguyệt Thần rừng rậm điều tra người trở về lại làm quyết định như thế nào? Vừa nói đến chuyện này, sở hữu cao tầng đều mặt đen. Ba cái nơi tụ tập ý tưởng giống nhau. Phái ra đi điều tra người, đều là thực lực đứng đầu hảo thủ. Vì Trương Hiển chính mình nơi tụ tập thực lực so mặt khác hai cái nơi tụ tập càng cương. Bọn họ càng là không chút nào bùn xìn. Đem trăm vạn chọn một tinh anh trong tinh anh đều phái ra đi. Hiện tại hảo, ba cái nơi tụ tập có thể điều động cao thủ tất cả đều ở trên đường chạy vội. Nơi tụ tập lại bị dị thú vây khốn, nơi này muốn đề một chút. Bị ba cái nơi tụ tập tôn sùng là đứng đầu hảo thủ người. Đều là thuộc về nơi tụ tập người. Có thể làm cao tầng tùy ý điều động nhân thủ. Thẩm phán hội thành viên không tính ở bên trong. Bọn họ không về nơi tụ tập cao tầng quản, bọn họ chỉ nghe lệnh với thẩm phán hội, cho nên liền tính thẩm phán hội yêu nghiệt lại nhiều, cao thủ lại nhiều, những cái đó cao tầng cũng chỉ có thể nhìn xem, thẩm phán hội hội trưởng không lên tiếng, không ai có thể điều đến động bọn họ, huống chi, thẩm phán viên tồn tại, cũng không phải là tới cấp nơi tụ tập sát dị thú, không chỉ là thẩm phán hội. Ngay cả săn thú liên minh cao thủ đứng đầu, nơi tụ tập cao tầng cũng không thể tùy ý điều động. Cao tầng có thể điều động nhân thủ, chỉ có quy phụ nơi tụ tập, nhậm chi sử dụng những người đó. Giống Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch, chính là như vậy tồn tại. Cũng không phải nói Viêm Lai Thành chỉ có này ba gã có được đặc thù thân phận người. Trên thực tế, có thể xưng được với là S cấp nơi tụ tập. Bên trong cao thủ xác thật rất nhiều, muốn tìm cao thủ đứng đầu, liền nhất định phải đến thẩm phán hội đi tìm, trên cơ bản tùy ý kéo một cái ra tới đều là cao thủ đứng đầu. Chính là bọn họ không quyền lợi điều động, cũng không có biện pháp, săn thú liên minh cao thủ cũng không ít, nhưng cũng không thể tùy ý điều động, trừ phi săn thú liên minh cao tầng lên tiếng, bằng không nơi tụ tập cao tầng liền tính gấp đến độ loạn nhảy. Cũng bó tay không biện pháp, không đến chân chính sống chết trước mắt. Không có cái nào nơi tụ tập sẽ dễ dàng lượng ra bản thân át chủ bài, bọn họ nhưng thật ra tưởng chờ. Kia mấy cái đi ra ngoài điều tra người trở về, nhưng tính lộ trình, liền tính không ngủ không nghỉ một đường gấp trở về. Phỏng chừng cũng yêu cầu 4-5 ngày thời gian, vậy ý nghĩa, bọn họ phải bị vây ở nơi tụ tập 4-5 ngày. Trong lúc này, cái gì đều có khả năng phát sinh, rất nhiều người đều chờ không được. Hết chương.